Biển thời gian, chương 15, xứng đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Hứa Chi trông không có vẻ gì là miễn cưỡng, thậm chí tâm trạng còn khá tốt. Thời Nghi nghĩ rằng, nghỉ việc thực sự không phải là chuyện lớn. Đôi mắt cô cong thành hình trăng khuyết, khóe mắt nhướng lên, cười nói, vậy sau này anh không còn việc làm. Chúng mình không thể tiêu tiền bừa bãi. Anh yên tâm. Em sẽ nuôi anh, cô gái này rõ ràng biết rằng lương của anh một tháng cũng bằng lương của cô một năm. Nhưng vẫn nói vậy, Cố Hứa Chi mỉm cười. Từ từ đứng dậy, em cứ giữ lấy, để làm tiền tiêu vặt. Thời Nghi ban đầu nghĩ, việc anh không có việc làm, vừa có mặt tốt vừa có mặt xấu. Tốt là anh không cần phải làm việc vất vả, có thời gian rảnh để suy nghĩ về những gì anh muốn làm tiếp theo. Xấu là anh có thể không có việc gì làm, sẽ thấy không thoải mái, cảm thấy mình vô dụng và thay đổi tính cách. Không ngờ Cố Hứa Chi hoàn toàn thích nghi tốt, như thể anh đã sẵn sàng bước vào một cuộc sống khác. Buổi sáng, anh dậy sớm hơn nửa giờ so với trước, làm bữa sáng hoặc xuống phố mua bữa sáng, sau đó gọi cô dậy cùng ăn sáng. Sau bữa ăn, Cố Hứa Chi lái xe đưa Thời Nghi đi làm. Chiều anh sẽ đến sớm, ngồi tại một quán cà phê gần công ty của cô để làm việc trên máy tính. Đến giờ tan tầm, anh sẽ lái xe đến chỗ đỗ quen thuộc dưới tòa nhà chờ cô. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, cuộc sống diễn ra thuận lợi và bình yên đến mức không thể tin nổi. Tối ngày thứ 3, gần đến giờ tan làm, Thời Nghi đã sắp xếp xong đồ đạc sớm, ngồi tại chỗ vẽ vời lung tung, cúi đầu, dáng vẻ chăm chú. Tống Khả Khả lặng lẽ đến gần cô, rồi bất ngờ kêu lên, "Oa!" Làm Thời Nghi giật mình, "Lại vẽ trộm bạn trai của em đúng không?" Tống Khả Khả nhăn mặt nói, "Tôi đã bảo rồi, vào giờ này mà chăm chú như vậy chắc chắn không phải vì công việc." Cô ấy giơ tay lên với A Ninh và Quất Tử. Đều thua rồi nhé, trả tiền đi. Quất Tử bực bội nói. Trước đây không như thế này mà. Tống Khả Khả, trước đây thế nào thì tôi không quan tâm. Chúng ta cược là cược bây giờ. Không được nuốt lời, gửi bao lì xì đi. Tôi không nhận tiền mặt. Gì cơ? Thời Nghi ngẩn ngơ hỏi. Các chị cược xem em đang làm gì à? Gì chứ? Tống Khả Khả như được tiếp thêm năng lượng khi tan làm. Bọn chị đang bàn luận xem tối nay có nên đi ăn cùng nhau không? Em không trả lời. Chị đã bảo là em chắc chắn đang nghĩ về bạn trai của mình. Hai người họ không tin. Tống Khả Khả cười nhún vai. Không phải lỗi của tôi. Là hai người tự cá cược với tôi mà. Nhận được hai bao lì xì. Tâm trạng cô ấy rất vui vẻ. Đi thôi, tối nay tôi đãi, cùng đi ăn. Quất Tử, người thua cuộc một cách vô lý, vẫn còn không phục, ngao ngán nói với Thời Nghi. Em thay đổi rồi, trước đây em rất chăm chỉ làm việc. Bây giờ thì sao, sao lại thế này? Thời Nghi cũng không biết bản thân làm sao. Cô mím nhẹ môi, nghĩ rằng mình nên nói gì đó để giải thích. Nhưng dù nói gì cũng giống như là ngụy biện. Rốt cuộc bức tranh đang vẽ dở vẫn đang nằm đó. Lúc này, A Ninh đặt tay lên vai cô, bóp nhẹ và nói, cùng đi ăn tối nhé, đi cùng bạn trai của em. Thời Nghi sững sờ, quay đầu lại nhìn, A Ninh mỉm cười nói với cậu ấy đi, chúng ta sẽ đến nhà hàng nướng mà chúng ta thường đi. Chị đã đặt chỗ rồi. Chưa đợi Thời Nghi đáp, Tống Khả Khả liền reo lên, hoan hô, cùng đi ăn. A Ninh cười nhìn Tống Khả Khả và Quất Tử đùa giỡn. Cúi đầu, khẽ gật đầu với Thời Nghi đang nhìn mình. Thời Nghi mở to mắt, nụ cười hiện lên rõ rệt trên mặt cô. Đôi mắt trong sáng, niềm vui và hạnh phúc hiện rõ. A Ninh véo nhẹ má cô, khẽ ra dấu, sutit, bên miệng. A Ninh là người làm việc lâu nhất trong 4 người họ tại tạp chí này. Sau khi tốt nghiệp đại học, không tìm được việc tốt nên chị ấy đã làm biên tập viên tại một tạp chí nhỏ. Khi không sống nổi nữa, chị ấy chuyển sang làm bán hàng cho một công ty lớn. Uống rượu đến mức bị xuất huyết dạ dày. Sau khi tiết kiệm được chút tiền, chị ấy rời quê và đến đây nhờ sự giới thiệu của khách hàng. Chị ấy luôn điềm đạm và điềm tĩnh hơn tuổi tác của mình. Không hay đùa cợt nhưng rất thích xem các cô gái khác đùa giỡn. Chị ấy là một người chị rất tốt bụng. Thời nghi thực sự rất vui cho chị ấy. Là trường mà chị muốn đến trước đó phải không? Trên đường đi, cô hỏi nhỏ. Phải, A Ninh nhẹ nhàng đáp. Là trường đại học của em. Giấy báo nhập học đã có rồi. Đầu tháng sau sẽ nhập học. Đầu tháng sau chính là tháng 9. Mấy tháng qua, cô ấy luôn bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi lại. Đọc đủ loại sách và liên lạc với các thầy cô bên đó. Giờ mọi thứ đã hoàn tất. Cô ấy mỉm cười nói với Thời Nghi. Cảm ơn em. Tống Khả Khả đi phía trước bỗng dừng lại. Quay đầu lại hỏi. Hai người thì thầm gì thế? Không cho bọn tôi biết à? Ánh mắt nghi ngờ của cô lướt qua giữa hai người. Không có gì. A Ninh nói. Chỉ hỏi Thời Nghi xem bạn trai của em ấy có đi không. Thời Nghi vẫn chưa biết phải trả lời thế nào sau lời cảm ơn của A Ninh. Đã đỏ mặt, chạy trước họ một bước ra ngoài. Cô Hứa Chi đã đỗ xe dưới lầu. Đang đợi họ, 10 phút trước, Thời Nghi nhắn tin, có một chị gái vừa đậu vào trường của chúng ta. Mời đi ăn, cô Hứa Chi cố gắng nhớ lại trong trí nhớ yếu ớt của mình. Tuần đầu tiên Thời Nghi đi làm, cô đã hỏi anh về tài liệu học tập trước đây của anh. Anh ngước mắt lên chỉ nhìn một cái, rồi nhìn Thời Nghi đang chạy đến, gật đầu chào ba người phía sau. Chà, Tống Khả Khả kéo tay Quất Tử, phấn khích nói, đẹp trai quá, thực sự đẹp trai quá, có thấy không, cái nhìn vừa rồi, cô có thấy không, cô ấy như nhìn thấy tàu vũ trụ, sợ chỉ mình cô thấy mà người khác không tin, liền hỏi mọi người xung quanh, thấy rồi, Quất Tử nói, tôi cũng thấy rồi. A Ninh vượt qua họ, quay lại nói, đi thôi, hai cô nhỏ tiếng thôi, đừng để người khác nghe thấy, đừng làm Thời Nghi xấu hổ. Ba người ngồi sát nhau ở ghế sau, Tống Khả Khả xui xẻo ngồi ở giữa. Trên đường đi, trong xe yên lặng một cách đáng ngại, Tống Khả Khả cảm thấy rất ngột ngạt. Câu nói của A Ninh vẫn vang lên trong tai cô. Đừng làm Thời Nghi xấu hổ. Đừng làm Thời Nghi xấu hổ. Cô ấy sắp phát điên. Có phải phía trước không? Cô Hứa Chi quay đầu hỏi. Thời Nghi gật đầu. Chỉ đường cho anh. Tống Khả Khả định chen vào nói chuyện. Nhưng sau đó nhận ra bầu không khí giữa hai người quá tốt. Cô ấy không nỡ phá vỡ. Đành ngậm ngùi rụt đầu lại. Ánh hoàng hôn lan tỏa bên ngoài cửa sổ xe. Những mảng màu hồng tím lớn trải dài, phủ lên khoảng trống giữa các tòa nhà. A Ninh lấy điện thoại ra nói, chụp một tấm ảnh nào. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói chuyện. Tống Khả Khả nhanh chóng nói, để tôi vào. A Ninh, tôi muốn chụp cảnh. Chị ấy cười và liếc nhìn Tống Khả Khả. Sau đó chuyển camera sau thành camera trước, chụp selfie cùng Quất Tử. Ba người phía sau cười đùa cùng nhau. Thời Nghi nghe thấy Khả Khả cau nhau phàn nàn với A Ninh. Cô làm tôi trông xấu quá. Nhìn này, tôi trông chẳng đẹp gì cả. Không giống tôi ngoài đời thật. Chúng ta chụp lại vài tấm đi. Quất Tử bị Khả Khả nói cần giảm cân, liền đáp trả với ý đồ trả đũa. Đâu có, tôi thấy rất giống mà. Cô chẳng phải trông như thế sao? Nếu cô không như thế, thì sao điện thoại lại chụp ra như vậy được chứ? Tống Khả Khả tức giận, véo má Quất Tử, nhóc mập, cô còn nhớ dai nữa phải không? Tất cả những lời này đều là những câu đùa vui, gần gũi giữa những người bạn thân. A Ninh mỉm cười nhìn họ đùa giỡn, Thời Nghi cũng mỉm cười, quay lại nhìn họ. Xe lướt trên đường, mọi cảnh vật đều lùi về phía sau, chỉ có con đường phía trước là không ngừng được vượt qua. Bầu trời trên cao không ngừng mở rộng, hiện ra vẻ đẹp vốn có của nó, sâu thẳm và bao la. Trong nhà hàng nướng, Tống Khả Khả và Quất Tử lại cãi nhau về việc ai ăn nhiều, ai ăn ít. Khi họ đi lấy gia vị cũng tiếp tục cãi vã. Thời Nghi hỏi A Ninh, đã nghỉ việc chưa? Ừ, chị đã nói với tổng biên tập rồi. Đơn xin nghỉ việc sẽ nộp vào ngày mai. Chị ấy cười nói, một lát nữa tổng biên tập cũng sẽ đến đây. Chỗ ngồi của họ ở phía trong cùng. Hai bên đều không có ai. Nơi này rất yên tĩnh. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cười nói của Khả Khả và Quất Tử. À, Thời Nghi mỉm cười, mắt cong lên, hay quá, cô nói câu này với chút cảm thán. Khi có người thực sự sắp ra đi, cô cảm thấy buồn, nhưng có một tương lai tốt hơn, thì dù nghĩ thế nào cũng là quyết định đúng đắn. Cô vừa cúi xuống, cô Hứa Chi đột nhiên đưa cho cô một ly nước. Uống nước đi, anh nói, nước không nóng lắm, vừa đủ ấm, khi cầm trong tay thì rất dễ chịu. Nhưng uống vào miệng lại có chút ấm áp, xua tan cảm giác buồn bã trong lòng. A Ninh nhìn hai người, ngưỡng mộ nói, hai người thật là đẹp đôi. Ở bên nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Thời Nghi nghe ai đó nói họ thật đẹp đôi. Cô thoáng sững sờ, quay sang nhìn Cố Hứa Chi. Cố Hứa Chi mỉm cười, nắm tay Thời Nghi dưới bàn, quay đầu nở nụ cười. Mắt anh khẽ động, nhìn xem, đâu phải ai cũng nói chúng ta không hợp nhau. Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng vẻ của anh trông rất điềm đạm, nhưng nụ cười thì sáng rõ. Thời Nghi nắm tay anh, đôi mắt cong lên, ừ, chúng mình như thế này cũng rất tốt. Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt Cố Hứa Chi càng sâu hơn. Anh cố tỏ ra không để ý, nghiêm mặt nhưng đôi mắt đen sáng như sao vẫn lấp lánh. Không dám nhìn vào mắt anh nữa. Thời Nghi đứng dậy nói, chúng ta cũng đi lấy gia vị đi, có thể lấy thêm chút trái cây. Được thôi, A Ninh cười đứng dậy, chúng ta đi thôi, bạn trai em sẽ ở lại trông đồ. Khi nghe, bạn trai của em, Thời Nghi lén nhìn Cố Hứa Chi, thấy anh cũng đang mỉm cười nhìn cô. Cô nhanh chóng bước đi. A Ninh, không phải chứ, hai người ở bên nhau lâu như vậy rồi mà vẫn còn ngại ngùng sao? Có người bẩm sinh là nhút nhát, thấy tay cô đỏ ửng đến mức sắp nhỏ máu, và dáng vẻ như muốn chui xuống đất. A Ninh cuối cùng cũng không trêu đùa nữa. Cô ấy thêm vài cọng rau vào đĩa. Ăn nhiều rau nhé, hạ nhiệt, cách chương.